One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, Hancock. Không có người so thiếp thân càng đẹp. Okashichibukai bên này hội nghị cũng không có mở bao lâu. Hải quân tương quan kỹ càng kế hoạch tác chiến, cũng không có khả năng trực tiếp toàn bộ tiết lộ cho bọn hắn. Chí ít bên ngoài là như thế. Bởi vậy tại xác định tất cả mọi người không có điều gì dị nghị về sau, Zuru đại tham mưu lại nhấn mạnh mấy vấn đề về sau. Hội nghị liền vội vàng kết thúc. Chúng ta vì các vị chuẩn bị nghỉ ngơi gian phòng. Chiến tranh mở ra trước trong khoảng thời gian này. Chư vị ngay tại Marineford nghỉ ngơi thật tốt một cái. Điều chỉnh trạng thái tốt. Zuru đại tham mưu mở miệng nói ra. Tiếp lấy nàng liền hướng mọi người gật đầu. Sau đó đi ra phòng họp. Doflamingo cũng không có tiếp tục muốn ở lại đây ý tứ. Đồng dạng đi theo thân. Không chút khách khí đi theo Zuru đại tham mưu liền cùng một chỗ đi ra ngoài. Tiếp lấy Crocodile, Ino, Hancock ba người cũng đều đi theo. Mihawk ngược lại là 10 phần nhàn nhã. Hắn đối với Okashichibukai một chút nội tình còn hiểu rõ. Dù sao năm đó cùng một chỗ tham dự qua Toto đảo sự tình. Bartholomew Kuma cũng bởi vì chính mình thân phận, biết rất nhiều bí mật. Tựa hồ cái này Okashichibukai bên trong, cũng chỉ có tích thuộc về hai mắt đen thôi. Mihawk nghĩ đến Crocodile bọn hắn hẳn là sẽ đi tìm Claudius. Mình cũng thật lâu không gặp hắn. Cái này hải quân bản bộ đến đều tới. Đi cùng mình vì số không nhiều bằng hữu gặp một lần. Phiếm vài câu cũng tốt. Bởi vậy liền đi theo. Bartholomew Kuma thì là hoàn toàn không có hứng thú. Không nhúc nhích, ngồi ở chỗ đó cầm trong tay một bản thánh kinh đang nhìn. Chờ bọn hắn đều đi về sau. Tích có chút lung túng nhìn một chút những người kia trong hành lang bóng lưng. Sau đó lại nhìn một chút Bartholomew Kuma. Hắn bây giờ hoài nghi vừa rồi những người kia tất cả đều là Claudius người. Chỉ có Bartholomew Kuma khả năng cùng mình là tiểu đồng bọn. Tặc ha ha ha ha ha. Chỉ còn lại hai chúng ta. Bartholomew Kuma. Tích trước tiên mở miệng cười lớn lên tiếng chào. Bartholomew Kuma thì 10 phần bình tĩnh gật đầu. Không có muốn nói chuyện ý tứ. Nhìn cũng không nhìn Tích một chút. Cái này làm cho Tích rất lúng túng. Nhưng hắn ra mặt dày. Không quan tâm những này. Lại cùng mở miệng hỏi. Ngươi là lão tư cách Okashichibukai. Ta người mới này còn có rất nhiều nơi không hiểu quy củ đâu. Vừa rồi mấy vị kia là một đám A. Bartholomew Kuma vẫn như cũ là 10 phần bình tĩnh. Nhưng hắn lần này là mở miệng. Okashichibukai liền là một cái đoàn thể. Đúng là một đám. Bartholomew Kuma nhẹ giọng mở miệng nói ra. Tích, ngoặc kép chấm hỏi. Ta mẹ nó cùng ngươi là nói cái này. Ngươi người này xã giao năng lực có phải hay không có vấn đề? Nhìn đọc lý giải giống như không quá đi dáng vẻ. Khụ khụ, không phải. Ta nói là, bọn họ có phải hay không đều là Stick Claudius người. Tích quyết định đơn giản thẳng thắn hơn mà hỏi. Bartholomew Kuma đem trong tay thánh kinh hợp lại. Cũng đứng dậy, hướng phía ngoài cửa đi ra ngoài. Vừa đi, còn vừa mở miệng nói. Okashichibukai tổ chức là CPX phụ trách thành lập. Trên lý luận mà nói, chúng ta đều là Stick Claudius người. Tích đều sợ ngây người. Người mẹ nó nói rất hay có đạo lý. Ta cũng không biết làm như thế nào phản bác. Ngay tại Tích ngây người mà công phu này bên trong, Bartholomew Kuma đã đi ra phòng họp. Đến tận đây, lớn như vậy phòng họp, liền lưu lại Tích một người. Không hiểu thấu, Tích cuối cùng lầm bầm một câu. Cũng 10 phần khó chịu đi ra ngoài. Một bên khác, Claudius cũng cùng Sengoku nguyên soái đem tương quan đồ vật nghiên cứu thảo luận xong. Hai người chính trò chuyện nhàn thoại đâu. Zuru đại tham mưu đẩy cửa đi đến. cười ha hả nhìn xem Claudius mở miệng nói ra. Điện hạ, Okashichi Hukai nhóm đều đến. Hội nghị cũng mở xong. Đồ Flamingo điện hạ bọn hắn đều hiện lên lấy ngài đâu. Claudius lúc này mới vỗ ót một cái. Mở miệng nói ra, thật sự là nói đến cao hứng. Ta quên chuyện này nữa nha. Thế nào, hội nghị còn thuận lợi sao? Cái kia tích có không có điều gì dị nghị? Suru đại tham mưu cười cười. Mở miệng nói ra, không, mặc dù nhìn ra được, hắn có chút ý nghĩ, nhưng cuối cùng không có nói ra bất kỳ dị nghị gì đến. Sengoku nguyên soái khi nghe thấy lời nói này về sau, lông mày hơi nhíu, mở miệng nói ra, xem ra đúng như điện hạ ngài nói như vậy a. Cái này tích 10 phần am hiểu ẩn nhẫn đâu. Hắn loại biểu hiện này, hoặc là quá mức trung thành, hoặc là liền là tại có hình lớn mưu a. Loại người này, người cùng hắn nói chuyện gì tín nhiệm cùng trung thành, không đều là kéo con bê sao? Newgate đi đường xưa, nguyên soái người cũng đừng lại đi a. Cho nên nhìn chằm chằm hắn một điểm. Claudius cười cười, đứng dậy nói ra, Sengoku nguyên soái gật gật đầu, mở miệng nói ra, vậy xem ra hắn đúng là có hình lớn mưu a. Ân, đừng để hắn chui chỗ trống là được. Ta đi nhìn nhìn những bộ hạ của ta. Các ngươi chuyện vãn đi. Claudius nói ra, tiếng nói vừa ra về sau. Hắn còn mịt mờ xông Sengoku nguyên soái nhíu mày. Đó là cái nam nhân đều hiểu ý tứ. Sengoku nguyên soái mặt mo đỏ ửng. Hắn còn có thể không biết cái này vị điện hạ tại không tiết tháo thời điểm đến cỡ nào không hạn. Cuối sao? Còn không phải liền là trêu chọc hắn cùng Suru. Thật sự là, Sengoku có đôi khi đều cảm thấy, mình có phải hay không hạ sai rót. Cùng nhầm người, Doflamingo, Crocodile bọn người cũng không trở về các loại gian phòng, mà là đều không hẹn mà cùng đi vào Claudius tại Marineford chỗ ở. Đây là một cái tại khu sinh hoạt bên trong đình viện. Cùng đại tướng chỗ phân phối phúc lợi đãi ngộ đẳng cấp đồng dạng. Lúc này đám người bọn họ đang tại cái này trong đình viện. Phụ trách chiêu đãi đám bọn hắn tôi tớ nhóm cũng đem điểm tâm. Nước trà loại hình đồ vật đều cung ứng đi lên. Mihawk đang cùng Crocodile nói chuyện phiếm. Hai người bọn họ tựa hồ vẫn rất hợp. Đồ Flamingo ra hỏa này ý đồ xấu đang đùa giỡn Ino ra hỏa này. Hancock thì vẫn đứng tại đình viện trước cửa, thỉnh thoảng hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Không có khi nào, Hancock biểu lộ liền biến sán lạn lên, nguyên bản không kiên nhẫn cùng bực bội tất cả đều biến mất. Khóe môi nhếch lên một vòng ý cười, thật xa liền hướng về phía bên ngoài phất phất tay, cười duyên nói, Claudius tương đương, Claudius lúc này cũng tại hướng về bên này đi tới. Hắn liếc mắt liền nhìn thấy cổng Hancock, không có cách, quá chói mắt, hình dung liền là một chữ, đẹp. Claudius cũng có một trận mà chưa thấy qua Hancock, lần trước gặp nàng thời điểm, vẫn là 1-2 năm trước đi. Hắn đi Campbell chuyên môn khảo sát một chút nơi đó tiến độ. Thuận tiện cùng Hancock gặp mặt một lần. Nha, Hancock, đã lâu không gặp a. Ngươi nhìn qua lại đẹp lên rất nhiều đâu. Claudius cười ha hả mở miệng nói ra. Hancock nghe vậy biểu lộ sáng lên. Tự tin mở miệng nói ra. Không có người so thiếp thân càng đẹp. Đúng đúng đúng. Ngươi nhất đẹp. Claudius cười trêu chọc nói. Hancock cũng không tị hiềm cái gì. Đi lên ôm lấy Claudius cánh tay. Mở miệng nói ra. Ngươi đây là đang cùng thiếp thân tỏ tình sao? Claudius đưa tay vuốt một cái Hancock cái mũi, mở miệng nói ra, ta phát hiện ngươi càng ngày càng xú mỹ ha, năm đó không phải còn rất phòng bị ta sao? Hừ tương đương, Hancock ngạo kiều nhẹ hừ một tiếng, bất quá nhưng không có lên tiếng, ngược lại là đem đầu tựa vào Claudius trên cánh tay, cứ như vậy đi theo Claudius cùng đi vào, vừa vào cửa. Đồ Flamingo cũng có chút đau lòng nhức óc nói, mặc dù đều sớm có suy đoán, nhưng trông thấy đệ nhất thế giới mỹ nữ bị người như ngươi. Ai, đau lòng a, Đô Pha, ta dù sao cũng là biểu ca ngươi, bao nhiêu cho điểm tôn trọng được không? Claudius cười lên tiếng chào nói, Mi Hop lúc này ánh mắt bên trong mới mang theo một vòng hiểu rõ. Hắn phản ứng hơi có trì độn, hiện tại mới hiểu được tình huống. Đều tới a, ta còn lấy cái kia tích cũng sẽ theo tới đâu. Claudius cười cười, mở miệng nói ra, đổi thành ta là hắn, cũng sẽ không tự làm mất mặt. Crocodile song Claudius gật gật đầu nói, mấy người cứ như vậy hàn huyên, cũng chưa hề nói chuyện trọng yếu gì, liền là tại liên lạc một chút tình cảm. Nói đến, bọn hắn đều xem như thật lâu không gặp, trò chuyện cũng rất vui vẻ. Claudius đình viện đủ lớn, Đồ Flamingo bọn hắn về sau mấy ngày, cũng liền chưa có trở về cái gọi là gian phòng của mình. Tất cả đều tại Claudius nơi này ở lại, đại khái cứ như vậy qua một tuần tả hữu thời gian. Không ngừng tập kết hội tụ băng hải tặc dâu trắng đại hạm đội rốt cục động. Khi thế hung hăng một đường hướng phía Red Line vị trí chạy đến. Lúc này khoảng cách đối thát cùng Weevil đám người công khai tử hình cũng không xa, toàn thế giới đều tràn ngập một cỗ mùi thuốc súng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?